Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1061, Địa Ngục Đường về Hội Nghị. TKS Ifker, ở PH đã bắp đậu, tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình về đến nhà, không phải Thẩm Ngọc nhà, mà là chính hắn nhà, quen thuộc gian phòng bố cục cùng quen thuộc ngoài cửa sổ phong cảnh. Cảm giác quen thuộc nhường Tiền Thương Nhất an tâm. Nơi này không có quỷ hồn cũng không có nhìn chằm chằm diễn viên. Chỉ có bình thường hết thảy. Bỗng nhiên, mệnh cũ trong phim ảnh cùng hiệp chống cự lúc tình cảnh hiện lên ở trong đầu của hắn. Hiệp sức mạnh cùng kỹ năng cũng càng nhường hắn hiếu kỳ. Cáo giới hội thủ lĩnh đến tột cùng là ai? Lại hoặc là người nào? Bọn họ lại có như thế nào kỹ năng? Mục đích của bọn hắn đến tột cùng phải chăng như đối ngoại tuyên truyền đồng dạng chỉ là vì ngăn cản Địa Ngục điện ảnh chọn chúng thích hợp diễn viên? Sau này tham diễn trong phim ảnh lại có hay không có khả năng sẽ cùng bọn họ gặp nhau? Một loạt vấn đề tùy theo xuất hiện. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, Tiền Thương Nhất lần nữa nhắm mắt lại, nhường tự thân ở vào hoàn toàn buông lỏng trạng thái. Ngoài cửa sổ gió nhẹ lay động lá cây thanh âm nhường Tiền Thương Nhất cảm thấy có chút cho phép nhẹ nhàng. Bất quá, hắn lập tức nghĩ tới một kiện nghiêm túc mặt khác chuyện phiền phức. Một kiện không có xử lý tốt sẽ tương đương không ổn sự tình. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, tiếp theo đem chính mình smartphone theo trong tủ đầu giường lấy ra. Hắn thấy được dưới điện thoại di động phương màu trắng đèn chỉ thị có tiết tấu lấp lóe. Hắn biết những tin tức này đều đến từ ai. Thế là hắn điểm khai bình màn. Tin tức nơi phát ra như hắn đoán, không phải tam đại tổng đài tin nhắn nhắc nhở, mà là toàn bộ đến từ Địa Ngục điện ảnh điện thoại khách hàng. Chính thức điện ảnh thời gian khoảng cách cùng màn ảnh nhỏ thời gian khoảng cách hoàn toàn khác. Biệt, Thiên Giang Nguyệt có thể lén lút hỗn qua mà không bị phát hiện. Nhưng là tham diễn chính thức điện ảnh ta lại không được. Bọn họ khẳng định đã phát hiện ta đơn độc tiến vào chính thức điện ảnh. Nói không chừng còn trùng hợp gặp được ta tại sinh mệnh hấp hối thời khắc màu đỏ cảnh cáo đánh dấu, Tiền Thương Nhất nói xong thở dài. Tiếp theo hắn đưa điện thoại di động ném qua một bên. Lần sau sẽ bàn. Hiện đại kiểu Trung Quốc phong cách trang trí hai phòng ngủ một phòng khách bên trong. Một tên có lưu lại mái tóc đen dài. Thân dưới mặc trắng ngà quần dài. Trên người mặc màu nhạt áo sơ mi nữ tử đang bưng một ly cappuccino cà phê từ phòng bếp đi đến phòng khách. Nàng cúi đầu khẽ nhấp một cái cà phê. Tiếp theo đem cà phê đặt ở màu vàng nhạt trên cái bàn tròn. Sau đó ngồi ở vừa máy vi tính mở ra phía trước. Nàng thon dài hai tay đặt ở trên bàn phím. Thuần thục đưa vào 16 vị mật mã. Tiếp theo, nàng đem máy tính bên cạnh camera dọn xong. Sau đó sửa sang lại cổ áo của mình. Theo nàng nhẹ kích con chuột. Xã giao phần mềm bên trên video bắt đầu kết nối bên kia. Tên của nàng gọi là Lương Mộ Vân. Nàng tại Địa Ngục trong phim ảnh sử dụng danh hiệu là Ngô Đồng. Trong màn hình, một tên người mặc hưu nhàn áo sơ mi 16 tuổi nam tử xuất hiện. Nam tử này tướng mạo cùng nàng có chút giống nhau. Tỷ, sớm như vậy có chuyện gì à? Tiểu Phong, ngươi tại chơi võng du sao? Ngô Đồng hỏi trước một câu. Còn không có mở. Tiểu Phong đáp, ngươi đem cha mẹ gọi tới. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng bọn họ nói. Ngô Đồng dùng thận trọng giọng nói nói. Tiểu Phong ý thức được tình huống khả năng có chút không đúng. Được, hắn lên tiếng. Sau đó chạy ra phòng ngủ. Chỉ chốc lát, Ngô Đồng cha mẹ liền đi vào trong phòng. Tiểu Vân, sự tình gì gấp gáp như vậy a? Ngô Đồng mẫu thân mở miệng hỏi. Cha, mẹ, ta cho các ngươi ở trong thành phố mua hai bộ phòng. Là tiền đặt cọc mua. Chờ Tiểu Phong đại học học xong về sau liền có thể trực tiếp trở về thành phố hoạt động. Đến lúc đó cũng có thể nhiều bồi bồi các ngươi. Ngô Đồng trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi. Cười, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Ngô Đồng phụ thân mở miệng hỏi. Đúng vậy a, Tiểu Vân, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Lại nói, chúng ta ở tại trong trấn cũng rất tốt. Không cần rời đến thành phố đi. chúng ta đã thành thói quen trong trấn sinh hoạt. Ngô Đồng mẫu thân thấm thía nói. Tỷ, chính ngươi trước tiên dùng đến. Ta đại học tốt nghiệp về sau có thể sẽ đi trước thành phố lớn công ty lớn bên trong hoạt động. Sau đó lại nhìn tình huống lựa chọn tương lai phương hướng phát triển. Tiểu Phong cũng đã nói một câu, cha, mẹ, chuyện này ta trước cùng các ngươi nói. Giấy tờ bất động sản tên một bộ là Tiểu Phong tên. Một bộ khác là tên của các ngươi. Ta hiện tại gặp một chút sự tình. Khoảng thời gian này khả năng không có cách nào cùng các ngươi liên hệ. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói đến đây, Ngô Đồng ngừng lại. Sau đó nàng nhìn xem trong video Tiểu Phong. Tiểu Phong, ngươi muốn chiếu cố cha mẹ biết sao? Đừng chọc bọn họ sinh khí. Tỷ, làm gì nói những lời này? Giống như ngươi gặp cái gì chuyện không giải quyết được đồng dạng. Chẳng lẽ có sự tình gì không thể nói cho chúng ta biết sao? Coi như chúng ta không giải quyết được, cũng có thể báo cảnh a. Tỷ, ngươi sẽ không bị bán hàng đa cấp lừa đi. Ngươi thông minh như vậy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Phong ý thức được tình huống có chút không đúng. Không có, không có chuyện gì, chính là sớm cùng các ngươi nói một tiếng. Được rồi, hôm nay liền hàn huyên tới nơi này. Ngô Đồng đem đầu rời. Nàng không muốn để cho người nhà của mình thấy được nước mắt của mình. Chờ video về sau, nước mắt của nàng mới không tự chủ chảy ra. Hơn 10 ngày phía trước phát sinh sự tình vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được chính mình một thân một mình thoát đi lúc tình cảnh. Nàng vốn cho rằng đoàn đội lớn mạnh về sau tình huống sẽ tốt một chút. Chỉ ít không lại giống phía trước điện ảnh đồng dạng. Động một chút lại đoàn diệt. Nhưng là nàng phỏng chừng sai lầm. Tổng cộng 15 người đoàn đội. Vậy mà đến chỉ còn lại một mình nàng sống sót. Ngô Đồng tỷ. Cái này áo cưới, ngươi mặc đào tẩu đi. Đây là còn sót lại một kiện màu đỏ áo cưới. Chỉ cần mặc nó vào, quỷ hồn liền sẽ không công kích ngươi. Một tên giữ lại bánh bao tóc hình nữ sinh đem màu đỏ áo cưới nhét vào Ngô Đồng trong tay. Ngươi nhất định phải sống sót. Ngô Đồng tỷ, chúng ta không thể toàn diệt. Chỉ cần có một người sống sót, chúng ta phá hiểu liền không có đoàn diệt. Phá hiểu. Là Ngô Đồng chỗ đoàn đội tên. Ngụ ý là đâm thủng hắc ám ánh sáng. Ngô Đồng đứng lên. Đi đến bàn tròn phía trước đem cà phê uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo nàng đi tới trước cửa sổ. Nhìn xem lầu 8 phong cảnh ngoài cửa sổ rơi vào trong trầm tư. Càng phát triển, càng có thể cảm nhận được địa ngục điện ảnh mang tới khủng bố. Ban đêm ngân bạch đoàn tàu thượng. Ưng Nhãn vẫn như cũ lựa chọn vị trí gần cửa sổ. Bên cạnh hắn ngồi một tên có mập trạch hình thể nam tử. Nam tử này đang cúi đầu chuyên chú vào game điện thoại. Bỗng nhiên, trong điện thoại di động truyền đến quen thuộc tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn lấy điện thoại di động ra. Phát hiện là Thiên Giang Nguyệt gửi tới tin tức. Thiên Giang Nguyệt, thương nhất hắn thượng tuyến. Tới đi, giáo dục hạ hắn. Ưng Nhãn thở nhẹ một hơi. Sau đó hồi phục, Ưng Nhãn. Ta hiện tại đi vào có chút không tiện. Thiên Giang Nguyệt, trực tiếp điều khiển nhân vật. Đồng dạng, Ưng Nhãn, ân, hồi phục xong sau, Ưng Nhãn tiến vào chủ thế giới. Động tác của hắn toàn bộ bị một bên mập trạch nhìn ở trong mắt. Nhưng mà, hắn cũng biết, địa ngục điện ảnh điện thoại khách hàng hình ảnh cũng sẽ không tại mập trạch trong mắt xuất hiện. Xuất hiện mập trạch trong mắt hình ảnh là một cái khác dâu ria trò chơi hình ảnh. Ngay tại chinh chiến xa trường mập trạch nửa người trên ngửa ra sau. Hắn màn hình lúc này là đen trắng phối màu. Nên bị hắn điều khiển nhân vật đã tử vong. Hiện tại đang đứng ở phục sinh thời gian bên trong. Rất cảm thấy nhàm chán mập trạch đem ánh mắt đặt ở Ưng Nhãn trong tay. Hắn vẫn cảm thấy người bên cạnh không đơn giản. Cho nên, rất có thể chơi trò chơi cũng không đơn giản. Cái gì? Chỉ là liên tục nhìn sao? Mập trạch gặp được Ưng Nhãn màn hình điện thoại di động bên trong ngũ thải tân phân hình ảnh. Bất quá bây giờ hắn đã đối hình tượng này không có hứng thú. Hắn đã qua đối liên tục nhìn cảm thấy hứng thú niên kỷ. Khi còn bé hắn đặc biệt thích chơi loại trò chơi này. Nhưng mà loại này game điện thoại quá mức khỏe mạnh. nhưng hắn hiện tại không hề hứng thú. Trên thực tế, Ưng Nhãn đã điều khiển nhân vật của hắn theo Bàn Phong Thôn tiến vào trong phòng họp. Cùng lúc trước khác nhau, lúc này phòng họp phong cách đã bị thiết lập thành thẩm phán thất. Trang trí phong cách trang nghiêm túc mục, đứng tại trong phòng họp, sẽ để cho người cảm nhận được áp lực vô hình. Một chương đơn độc màu trắng cái bàn bị đặt ở chính giữa. Ngoài ra còn có một chương có thể cung cấp ba người ngồi xuống màu đen bàn dài bày ở màu trắng cái bàn đối diện. Đáng nhắc tới chính là, màu trắng cái bàn cũng không có cái ghế. Màu đen bàn dài một bên, Thiên Giang Nguyệt cùng Bị Ảnh Hí đã ngồi xuống. Thiên Giang Nguyệt ngồi ở giữa, Bị Ảnh Hí ngồi ở bên trái vị trí, còn thừa lại một cái bên phải vị trí. Nhanh nhanh nhanh, Thiên Giang Nguyệt đối Ưng Nhãn phất phất tay. Thế nào, muốn thẩm phán hắn? Ưng Nhãn đang hỏi một chút đề đồng thời, ngồi ở cái cuối cùng vị trí bên trên. Nghe được Ưng Nhãn vấn đề, Thiên Giang Nguyệt nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười nghe càng giống là gian kế đạt được đồng dạng. Chúng ta nhất định phải nhường hắn ý thức được sai lầm của mình. Thật có hiệu quả sao? Bị Ảnh Hí thật hoài nghi. Chỉ sợ rất không có khả năng thành công. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Thiên Giang Nguyệt tay phải mơ u bàn tay gõ xuống cái bàn. Dùng thương nhất tính cách, hắn tiến vào phòng họp phía trước khẳng định sẽ trước tiên nói cùng loại a. Nguy hiểm thật, kém chút liền không về được. Hoặc là, hả, nguyên lai các ngươi đều tại a. Ta kém chút không gặp được các ngươi, các loại lời nói. Dùng kích thích chúng ta đồng tình tâm. Bị Ảnh Hí nhìn lên trần nhà. Đích xác có khả năng. Đến lúc đó các ngươi đều mở ra cái khác miệng. Cũng đừng nhìn hắn, ta sẽ chỉ đối diện cái bàn. Nhường hắn ngồi ở chỗ đó. Thiên Giang Nguyệt đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Hắn sẽ làm theo sao? Bị Ảnh Hí hỏi. Sẽ không? Hắn sẽ nói sang chuyện khác. Dùng, làm sao lại thương nghị thất biến thành bộ dáng này? Ai làm? Các loại lời nói đem chủ đề rời ra chỗ khác. Thiên Giang Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Xem ra ngươi tốn không ít tâm tư. Bị Ảnh Hí sau khi nghe được nhịn không được chửi bậy nói. Bình thường đi. Thiên Giang Nguyệt khoát tay áo. Bất quá ta muốn biết nếu như hắn trực tiếp hạ tuyến. Bị Ảnh Hí lời nói còn chưa nói xong. Tiền Thương Nhất thanh âm liền từ cửa phòng họp truyền ra ngoài tiến đến. Hô, lần này làm một mình thật là không dễ dàng. Kém chút liền chết tại trong phim ảnh. Các ngươi đến lúc đó cũng phải cẩn thận a. Tiền Thương Nhất phong trần mệt mỏi chạy chậm tiến vào phòng họp. Thần tình trên mặt nhẹ nhõm. Phảng phất vừa ra ngoài du lịch một vòng mới trở về đồng dạng. Ưng Nhãn cùng Bị Ảnh Hí hai người không có mở miệng. Bọn họ dựa theo vừa rồi Thiên Giang Nguyệt đã nói xong kế hoạch hành động. Hai người dù sao cũng là diễn viên. Tuy là không phải mỗi cái ánh mắt đều là hí. Nhưng là lâm thời phối hợp loại trình độ này diễn kỹ yêu cầu đối bọn hắn mà nói vẫn là không có bất. Luận cái gì khó khăn. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Trên mặt không có đặc biệt biểu lộ, hắn đã không có trào phúng, cũng không có an ủi, mà là dùng phi thường bình tĩnh giọng nói nói với Tiền Thương Nhất. Ngươi ngồi bên kia đi, chúng ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Tay phải hắn nhô ra, chỉ vào trong phòng họp gian màu trắng cái bàn. Hở, Tiền Thương Nhất đánh giá chung quanh một chút, làm sao lại thương nghị thất biến thành bộ dạng này? Ta nhớ được đổi phong cách cái gì muốn cắt xê đi. Ai đổi? Thật có tiền a. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Bị Ảnh Hí có chút muốn cười. Bất quá vẫn là cố gắng đình chỉ. Ta đổi. Ta cho rằng thay cái phong cách có thể làm cho mọi người có không đồng dạng tâm tình. Không đến mức quá mức đơn điệu. Thiên Giang Nguyệt vừa nói vừa gật đầu. Ngươi ngồi xuống trước. Không cần chậm trễ mọi người thời gian. Tiền Thương Nhất chậm rãi đi tới hắn. Hắn đi đến màu trắng bên bàn. Phát hiện vậy mà không có nguyên bộ cái ghế. Toàn bộ phòng họp cũng không có khác cái ghế. Vì xác nhận điểm này, hắn thậm chí vây quanh màu trắng cái bàn quay một vòng. Đồng thời cũng là đang chờ đợi Thiên Giang Nguyệt ba người phát hiện chính mình gặp phải vấn đề. Ba người không có mở miệng. Không có cái ghế. Tiền Thương Nhất ngồi ở màu trắng trên mặt bàn. Các ngươi là nghĩ thẩm phán ta vẫn là thế nào? Hỏi ra vấn đề này về sau. Tiền Thương nhất mạch suy nghĩ nhất truyền. Bị ảnh hí. Kỳ thật vừa rồi ta là tại phối hợp Thiên Giang Nguyệt. Ngươi hẳn là không phát hiện đi. Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Nàng quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Nhưng phát hiện Thiên Giang Nguyệt trên mặt biểu lộ cũng không phải là được như ý biểu lộ. Mà là bị phản tính toán biểu tình buồn bực. Trong chớp nhoáng này, bị ảnh hí lập tức minh bạch. Mình bị Tiền Thương nhất lừa gạt. A, lại bị hắn lừa. Bị ảnh hí ghé vào màu đen trên bàn dài. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Ta có thật nhiều sự tình muốn cùng các ngươi nói. Tiền Thương nhất lại đứng lên. Chuyện trọng yếu phi thường. Đối mặt chiêu này, Thiên Giang Nguyệt cũng không có lựa chọn dừng lại thế công. Hắn phủi tay. Rất nhanh, Hàm Đản Hoang từ phòng họp bên ngoài vọt vào. Nó nước mắt đầm đìa mà nhìn xem Tiền Thương nhất. Sau đó cấp tốc chạy tới. Nhìn nó tư thế, phảng phất muốn đem Tiền Thương nhất bổ nhào vào trên mặt đất. Sau đó hung hăng liếm một trận. Hàm Đản Hoang vừa chạy mấy bước. Chợt phát hiện Tiền Thương nhất bình tĩnh, ánh mắt bên trong mang theo sát khí. Cơ linh nó lập tức cải biến kế hoạch. Lúc đầu dự định đem Tiền Thương nhất bổ nhào vào trên mặt đất, động tác biến thành vây quanh Tiền Thương nhất lượn quanh một vòng. Sau đó nó nhanh như chớp lại chạy ra ngoài. Phi, nuôi không quen chó. Ngươi quả Việt quất hết rồi. Thiên Giang Nguyệt chỉ vào vừa thoát ra ngoài Hàm Đản Hoang mắng. Ta suy nghĩ Hàm Đản Hoang cũng không phải sủng vật của ngươi a. Bị ảnh hí nhỏ giọng thầm thì. Một câu. Bên kia, Tiền Thương nhất đã tại sửa đổi phòng họp bố cục. Vì tiết kiệm cát xê, hắn chỉ cải biến cái bàn số lượng cùng vị trí. Cái khác địa phương cũng không có thay đổi. Tiếp theo hắn đem cái ghế lôi ra. Sau đó ngồi tại trước bàn. Chuyện của ta chờ một hồi hãy nói. Hai tay của hắn 10 ngón đan xen để lên bàn. Biểu lộ nghiêm túc, ta muốn nói chuyện thứ nhất quan hệ đến hai tên đội viên mới. Lần này chính thức điện ảnh bọn họ đều đã hướng ta chứng minh mình thực lực cùng thái độ. Ta cho rằng phù hợp yêu cầu. Đồng thời ta hỏi thăm qua ý kiến của bọn hắn. Đều nguyện ý gia nhập địa ngục đường về. Tiền Thương nhất dùng phi thường chính thức giọng nói nói. Ồ, Thiên Giang Nguyệt lộ ra thần sắc tò mò. Nam hay nữ vậy? Nữ lưu danh hiệu nam tự mình cố gắng. Còn lại giới tính ta bỏ phiếu phản đối. Đều là nam. Tiền Thương nhất trầm giọng nói ra. Trong đó một cái là ta phía trước cùng ngươi đã nói Tiểu Toàn Phong. Chính là điện ảnh sắp lúc kết thúc ta tiến vào Trung Yên Chi Địa kia bộ điện ảnh. Nghe được Trung Yên Chi Địa bốn chữ này, Thiên Giang Nguyệt trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức thu hồi. Sau đó nhíu mày hỏi. Ngươi không phải thật ghét bỏ hắn sao? Cái này gọi Tiểu Toàn Phong diễn viên. Ngươi còn chửi bậy nhiều lần tới. Sách, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hắn lúc ấy chỉ là tham gia bộ điện ảnh đầu tiên. Dù cho có chút kém cũng chứng minh không là cái gì này nọ. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải thu nhận chỗ. Ta vừa rồi đã nói qua. Hắn có chứng minh mình thực lực. Tiền Thương nhất giúp Tiểu Toàn Phong nói vài câu lời hữu ích. Được, ta không có ý kiến. Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Ta cũng không thành vấn đề. Dù sao còn không có gặp qua hắn. Cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Bị ảnh hí phát biểu chính mình cái nhìn. Đó chính là tại hiểu rõ phía trước ta tạm thời còn không có cái nhìn. Không được liền đá rơi xuống. Ưng Nhãn lời nói thật ngắn gọn. Còn có một cái là tứ tuyến diễn viên. Đúng rồi, Tiểu Toàn Phong còn là ngũ tuyến diễn viên. Bất quá hắn lập tức liền muốn tham gia tấn cấp điện ảnh. Một cái khác tứ tuyến diễn viên danh hiệu gọi Ngụ Ngôn. Tính cách rất hoạt bát. Thiên Giang Nguyệt, hắn phải cùng ngươi thật hòa hợp. Tiền Thương nhất tiếp tục nói đi xuống. Chờ một chút, kêu cái gì? Thiên Giang Nguyệt tay phải vươn ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngụ Ngôn, Aesop Ngụ Ngôn Ngụ Ngôn. Ngươi biết hắn sao? Tiền Thương nhất có chút hiếu kỳ. Nếu như nhận biết lời nói. Vì cái gì không kéo hắn tiến đến? Hắn có phải hay không lông mày gãy? Chính là, lông mày nơi này. Cắt ra, Thiên Giang Nguyệt chỉ mình lông mày nói. Xem ra ngươi thật nhận biết. Tiền Thương nhất gật đầu. Ta có mời hắn. Câu trả lời của hắn là như thế này. Nói đùa cái gì? Thiên Giang Nguyệt, ngươi cho rằng ta có khả năng sẽ gia nhập đoàn đội của ngươi sao? Ta đoán đều không cần đoán liền biết ngươi trong đoàn đội mặt người khẳng định đều giống như ngươi. Không đáng tin cậy, xảy ra chuyện sẽ cái thứ nhất bán đi ta. Ta cũng không có cách. Hắn đối với ta thành kiến quá nghiêm trọng. Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.